Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, nghe được tiếng đóng cửa. Sau khi xác định Lâm Xanh đã rời khỏi, Hứa Nam mới quay đầu nhìn ly nước đường đỏ đặt ở đầu giường. Cô duỗi tay tới lấy, uống một ngụm, điện thoại vẫn luôn im lặng bắt đầu truyền tới tiếng oanh tạc của An An. Hứa Nam để điện thoại tới bên tai. An An, bữa tối hôm nay đã được giải quyết. Cúp điện thoại, nhìn thời gian một cái. Bây giờ là 5 giờ 30 phút. Trong nhất thời chỉ sợ sẽ không có cơm ăn nhanh như vậy. Hàng xóm nhà bên chắc là phải nấu gần cả tiếng đồng hồ. Ấn tượng đầu tiên của cô với hàng xóm cách vách rất là kém. Ở trên đường thì xém chút nữa là đụng ngã cô, còn hất trà sữa lên mặt cô, hại cô phải về nhà tắm nhiều lần mới sạch được. Chuyện mượn băng vệ sinh hôm nay đã trở thành một vết nhơ không thể rửa sạch trong cuộc đời cô. Chấm, nhưng mà dựa vào biểu hiện ngày hôm nay của hàng xóm nhà bên, xem ra cũng không phải là người bệnh tâm thần. Có lẽ An An nói đúng. Chưa quen cuộc sống ở nơi này, kết giao một người bạn cũng không tệ. Nhân phẩm của Lâm Tiểu Thư cũng tạm được, nhưng mà không biết chủ nghệ thế nào nữa. Vẻ mặt của Lâm Tiểu Thư trước khi rời đi, có hơi vi diệu, giống như không quá bằng lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Hứa Nam cũng không phải là không có chuyện làm. Cô ngồi ở trên giường, tiện tay lấy laptop, lên diễn đàn của công ty mới. Tiếp tục tìm hiểu công việc, cô vừa xem vừa uống nước đường đỏ. Cô uống xong lúc nào cũng không hay biết. Khi cô phản ứng kịp thì thời gian ở góc phải dưới màn hình đã là 7 giờ. Nhanh như vậy, Hứa Nam xoa xoa bụng, thì cảm thấy không còn đau như trước nữa. Chỉ là có hơi đói. Cũng không biết hàng xóm nhà bên xào món gì nữa. Trong nhà có gì, cô đã không biết nấu cơm từ lúc nhỏ. Gần đây bởi vì một chuyện, nên có một chút mâu thuẫn nhỏ với ba mẹ, cũng rất ít khi về nhà. Sau khi đã tìm hiểu công ty mới xong, Hứa Nam đóng laptop lại, cô xoa xoa con mắt có hơi chua xót, rời giường thay một bộ đồ ở nhà, rồi đi rửa cái ly của hàng xóm nhà bên. Vừa rửa xong thì chuông cửa liền vang lên. Trước khi mở cửa, Hứa Nam nghĩ, cô nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với người ở ngoài cửa đây? Dù sao, hai người cũng không có quen biết gì nhiều. Quen biết không tới 10 ngày. Bây giờ Hứa Nam cảm thấy vô cùng tò mò với hàng xóm nhà bên. Cô căn bản không đúng khi buổi sáng đã nói lời phụ trách kia. Sao cô có thể kết bạn với hàng xóm bằng cách lỗ mãng vậy chứ? Tự làm mất mặt mình. Lâm Xanh cũng không có nghĩ nhiều như Hứa Nam. Sau khi cô đi ra khỏi nhà Hứa Nam, thì lại đi ra ngoài mua một đống nguyên liệu nấu ăn về. Bình thường cô chỉ cần nửa tiếng là có thể giải quyết bữa tối. Còn bây giờ thì làm tới 1 tiếng rưỡi. Người ta tới nhà thì chính là khách. Người khách này đối với Lâm Xanh mà nói, thì không thích gặp cho lắm. Dù sao vết bầm tím ở trên chân trái của cô vẫn còn chưa có biến mất. Nguồn gốc của tội ác này chính là giày cao gót. Sau đó Lâm Xanh nghĩ như vậy. Nếu như ở bên cạnh, vậy chắc chắn sẽ cúi đầu không gặp ngẩng đầu sẽ gặp. Hai người mỗi ngày đều đụng mặt nhau. Cũng không thể mỗi ngày đều lạnh mặt. Chẳng phải sẽ thành mặt tê liệt luôn sao? Cứng ngắt như vậy cũng không tốt lắm. Lâm Xanh cũng không muốn kết thù với ai hết. Đó không phải là cách kết ra bạn bè của cô. Cho nên, lúc Hứa Nam mở cửa ra, còn chưa kịp nhếch miệng cười, thì đã thấy gương mặt tươi cười của Lâm Xanh, không có chút sợ người lạ, vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với cô. Hứa tiểu thư, đồ ăn đã làm xong, rất hân hạnh được đón tiếp, không thấy Lâm tiểu thư xấu hổ, sao cô có thể bại trận được chứ? Hứa Nam mỉm cười, được, hôm nay tôi liền cho cô mặt mũi. Lâm Xanh không khách khí liếc cô. Vậy mặt mũi của cô cũng thật lớn. Mỹ nữ đến tệ xá. Quả thật là vinh hạnh của tôi. Đây là ân sủng của cô. Hứa Nam bình tĩnh, đặt cái ly vào tay Lâm Xanh. Trả lại cho cô, cảm ơn nước đường đỏ của cô. Ánh mắt của cô vô tình liếc qua đối diện. Ở cửa kia cánh cửa truyền tới mùi thơm của đồ ăn. Làm cho bụng cô lại bắt đầu kêu lên. Tiếng vang kia hơi lớn. chẳng những Hứa Nam nghe được, mà ngay cả Lâm Xanh cũng nghe. Cô cố gắng nhịn cười. Buổi trưa cô vẫn còn chưa có ăn cơm mà, không thể ở đây mất mặt được. Hứa Nam vẫn duy trì nụ cười. Vẫn chưa ăn, lại có vài tiếng, ọt ọt, vang lên, lại còn kêu không nhỏ. Thấy mặt Hứa Nam càng ngày càng đỏ, Lâm Xanh liều mạng cố nén cười. Xém chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Trong lòng cô bây giờ không hề sợ Hứa Nam một chút nào. Bởi vì ấn tượng của Hứa Nam đã bị lật đổ trước mặt cô. Ai nói tiểu tỷ tỷ cao lãnh sẽ không có lúc yếu đuối. Sẽ không có tâm tư như thiếu nữ chứ. Chỉ cần kinh nguyệt tới một cái. Không quan tâm ngụy trang gì gì đó. Tất cả cũng phải quỳ gối dưới chân kinh nguyệt hết. Hứa Nam biểu tình thu liễm lại. Vô cùng nghiêm túc lại nói như chuyện đương nhiên. Tôi đói rồi, tôi nghe được, biết cô đói rồi. Lâm Xanh hào phóng phất phất tay. Đi đi đi, đi ăn cơm. Cô xoay người đi tới phòng đối diện. Hứa Nam cắn căn môi dưới. Trọng lòng thì phát điên một phen. Đã đói bụng rồi cô lại không thể khống chế được tiếng. Ọt ọt, đó được, người này còn nói ra làm gì nữa. Cố ý à, lần đầu tiên đi vào nhà của hàng xóm nhà bên. Hứa Nam nhìn trái nhìn phải đánh giá một chút. Tầng này chỉ có hai hộ. Cũng là một phòng ngủ hai phòng khách. Nhà hàng xóm bố trí theo phong cách thiên về kiểu châu Âu. Không thiếu người trẻ theo đuổi phong cách mới. Vô cùng đơn giản và độc đáo. Vật dụng được bài trí sạch sẽ ngăn nắp. Nên để ở đâu thì để ở đó. Làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Lâm Xanh kéo ghế ra. Mời cô, Hứa tiểu thư, ngồi xuống ăn cơm đi. Được, tới liền. Hứa Nam bất động thanh sắc thu ánh mắt lại. Xem ra hàng xóm cách vách rất biết sinh hoạt. Lúc cô đi đến cạnh bàn ăn, nhìn đồ ăn ở trên bàn, sắc mặt lại tái đi. Gan heo xào rau chân vịt, gan heo xào ớt xanh, gan heo, có 5 món, 4 món đều là gan heo. Món cuối cùng là canh sườn heo. Tất cả đều là gan heo sao? Lâm Xanh chớp chớp mắt. Hứa tiểu thư, gan heo bổ máu, cô ăn nhiều một chút. Tới tháng, bổ máu à, không phải Hứa Nam không thích ăn gan heo. Chỉ là tất cả món đều là gan heo. Cô không muốn động đũa, nhưng lại quá đói. Hàng xóm làm tiệc gan heo, mùi thì rất thơm, ở ngoài thì coi như cũng tạm được. Hứa Nam nhìn, nước miếng ở sâu trong yết hầu không tự giác tràn ra lưỡi. Hứa tiểu thư, không hợp khẩu vị sao? Không phải. Hứa Nam lắc đầu, vậy mau nếm thử đi. Tôi rất ít khi nấu cơm cho người khác. Lộc ăn của cô không nhỏ. Nhìn ánh mắt chờ mong của Lâm Xanh. Hứa Nam động đũa, cô kẹp một miếng gan heo bỏ vào miệng. Cô sợ hàng xóm giống mình. Chủ nghệ không được tốt. Không nghĩ tới cô mới ăn có một lần là liền không dừng được. Hứa Nam khen từ trong đáy lòng tán dương. Không tệ, ăn ngon, Lâm tiểu thư chẳng những xinh đẹp, không nghĩ tới chủ nghệ cũng tốt như vậy. Chủ nghệ được khen, Lâm Xanh cũng vô cùng vui vẻ. Cô thấy Hứa Nam ăn đến thỏa mãn, thì cũng cảm thấy hứng thú. Ăn ít cơm, thuận miệng hỏi, Hứa tiểu thư, cô không biết nấu cơm sao? Không biết, Hứa Nam khẩu vị rất ít, cho dù đồ ăn có ngon thế nào đi nữa, thì ăn một chén no rồi sẽ không ăn nữa. Cô để đũa xuống, rút một tờ khăn giấy ra lau lau khóe môi. Lâm tiểu thư, cô ở một mình sao? Lâm Xanh gật đầu, đúng vậy, Hứa tiểu thư ở một mình à, ừ, một mình. Miệng Lâm Xanh không kiềm được, lại bắt đầu lẩm bẩm. Hứa tiểu thư, tôi đã nói với cô rồi. Một mình cô lưu lạc ở ngoài cần phải chú ý an toàn. Đặc biệt là buổi tối không nên đi một mình. Gần đây có nhiều tin mấy cô gái bị biến thái theo đuôi. Cướp tiền rồi cướp xác, đáng sợ lắm. Hứa Nam hơi nhíu mày, khẽ cười nói, sợ cái gì, tôi có vũ khí sắc bén để phòng sói mà. Lâm Xanh để chén đũa xuống, tò mò nhìn cô, thiệt hay giả vậy? Hứa tiểu thư, vũ khí sắc bén của cô là gì vậy? Dùng tốt không? Giới thiệu cho tôi dùng với. Hứa Nam híp mắt cười. Trong mắt lộ ra một chút lạnh lẽo. Không phải cô đã dùng qua rồi sao? Hả, tôi dùng lúc nào chứ? Lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Xanh suy nghĩ một chút. Lần đầu tiên gặp mặt à? Lần đầu tiên gặp chúng ta gặp không vui như vậy. Không phải tôi đụng cô, thì là cô giẫm tôi. Cô giẫm tôi, cô bật dậy, đập bàn một cái. Tôi biết rồi, ngày hôm đó cô giẫm giày cao gót lên tôi. Là giày cao gót đúng không? Hứa Nam nhếch môi cười. Thế nào, vũ khí sắc bén phòng sói này, lợi hại không? Rõ ràng là cười đến phong tình vạn trùng, nhưng ở trong mắt Lâm Xanh thì lại đặc biệt vô sỉ. Mỹ nữ lớn lên xinh đẹp cũng vô ích, trải qua 5 năm ở chung với đại mỹ nữ Bình Bình nhà cô. Cô đã miễn dịch với mỹ nữ, cô muốn đánh người, bị giày cao cót giẫm lên chân. Rất là đau à, Lâm Xanh chừng cô, mắt chừng đến nỗi muốn rớt ra khỏi viền mắt. Hứa Nam mỉm cười, Lâm tiểu thư, cô đụng vào tôi còn chưa nói, còn hất trà sữa lên người tôi. Cái dáng vẻ của cô bây giờ, là muốn đánh với tôi à, cô cảm thấy ai sẽ thắng? Lâm Xanh nghiêm túc nói, cô không có mang giày cao gót, thoạt nhìn tôi còn cao hơn cô mấy centimet. Hơn nữa tôi vẫn luôn đi tập thể hình nữa. Mới vừa ăn no, là muốn đánh nhau à? Hứa Nam liếc xéo cô. Vẻ mặt vẫn phong khinh vân đạm như cũ. Lâm Xanh chừng cô rồi ngồi xuống. Tức giận nói, tôi mới không thèm đánh nhau với cô. Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân? Đánh nữ nhân có bản lĩnh gì đâu chứ? Phải không? Hứa Nam gật gật đầu. Cảm ngộ rất sâu. Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân? Lâm Xanh tiếp tục chừng cô, tôi nhớ 2 tiếng trước, cô mời tôi tới nhà cô ăn, nói là để xin lỗi chuyện ở trên đường đúng không? Tối hôm nay cô làm nguyên bàn đồ ăn này, còn không phải là để tạ lỗi với tôi à? Lâm Xanh nghẹn họng, chỉ là khách sáo thôi mà. Tiểu tỷ tỷ, cô đúng là quá không khách khí. Vậy được, cơm cô cũng ăn, xin lỗi thì tôi cũng xin lỗi rồi. Sau này hai chúng ta liền huề nhau. Ai cũng đừng nói ai sai nữa. Lâm Xanh thu dọn chén đũa. Sau này, tất cả mọi người đều là hàng xóm. Có thể làm bạn thì làm bạn. Thêm một người bạn cũng không phải là chuyện xấu. Hòa khí sinh tài. Cô ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của Hứa Nam. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hứa tiểu thư, được không? Cô nói rất có lý. Hứa Nam gật gật đầu. Để tôi suy nghĩ một chút. Tôi tới tháng, đột nhiên Hứa Nam nói ra một câu như vậy. Lâm Xanh còn chưa kịp chuẩn bị. Xém chút nữa đầu cô ụp vào trong dĩa gan heo. Trước khi tới tháng, tính tình cũng không có trở nên nóng nảy như vậy. Nhưng mà, ánh mắt của Hứa tiểu thư vô tội đến cỡ nào? Giọng nói lại bình tĩnh tới bao nhiêu? Lại chí khí hùng hồn tới cỡ nào? Một câu, tôi tới tháng. Là có thể lau sạch hết mọi tội lỗi mà giày cao gót gây ra cho chân trái của này à, Lâm Xanh nhìn Hứa Nam chằm chằm. Hừ nhẹ nói, tôi biết cô tới tháng. Không cần phải nhắc tôi đâu. Băng vệ sinh của cô là do tôi mua giúp mà. 3 chữ, băng vệ sinh, này, làm cho bình tĩnh của Hứa Nam bị sụp đổ trong vòng 1 giây. Vừa xấu hổ lại vừa thẹn, tức giận. Cũng không thèm để ý hai người có quen thuộc hay không. Liền nâng tay lên để ở trên mu bàn tay của Lâm Xanh. Nhéo một cái, không được nhắc lại chuyện này. Ui, đau, tôi không nói. Lâm Xanh vội vàng rút tay lại, vừa nhìn vào một cái, là đã thấy mu bàn tay đã bị nhéo đỏ nguyên một cục. Lẩm bẩm, xuống tay thật tàn nhẫn, Hứa Nam xoay tròng mắt. Khẽ hỏi, Lâm tiểu thư, chúng ta có phải là bạn không? Lâm Xanh xoa mu bàn tay. Bất mãn nói, cái này mà là bạn cái gì chứ? Chỉ mới quen có mấy ngày, mà đã giẫm rồi lại nhéo tôi. Hứa Nam mỉm cười, Lâm tiểu thư, tôi nhớ, cô vừa mới nói, có thể làm bạn thì liền làm bạn. Thêm một người bạn cũng không phải là chuyện xấu. Đúng là tôi có nói như vậy. Vấn đề là cô sẽ làm bạn với tôi à? Lâm Xanh chồng chén đũa lên. Mũi thì hừ nhẹ, Hứa Nam khó hiểu, tại sao lại không được? Lâm Xanh không hề khách khí nói. Chúng ta chính là 2 loại người, vĩnh viễn không đi cùng nhau được. Sao mà làm bạn được? Tôi đoán là 2 chúng ta ăn xong bữa tiệc chia tay này. Ngày mai gặp nhau ai quen ai? Hứa Nam mím môi cười khẽ. Chúng ta có thể làm bạn. Tôi cho cô một cơ hội. Cơ hội gì? Ngày mai cô có rảnh không? Có chứ, Lâm Xanh buột miệng thốt ra, rồi lập tức phản ứng lại. Tôi có rảnh hay không? Cũng không có liên quan gì tới cô. Cô hỏi chuyện này để làm gì? Không phải cô muốn làm bạn với tôi sao? Hứa Nam nhướng mày, khóe môi nhếch lên một đường cong yêu nhã. Nhìn đôi mắt của cô, như một dòng nước trong xanh dập dờn, nổi lên từng gợn sóng nhẹ nhẹ, bỏ đi vẻ ngoài lãnh diễm. Tiểu tỷ tỷ cao lãnh có một loại phong tình khác, nhất định chính là đại tỷ hàng xóm nhà bên ấm áp. Nụ cười này, Lâm Xanh như đang tắm trong gió xuân, làm cho cô nhất thời không thể rời mắt được. Sao, cô có muốn không? Giọng nói êm ái như một loại độc không thể nói nên lời. Làm bạn với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, Lâm Xanh nhất thời không giữ vững chuyến tiến, ngơ ngác gật gật đầu. Muốn, Hứa Nam đứng dậy, véo nhẹ gò má của Lâm Xanh. Được, chúng ta chính là bạn. Nụ cười trên mặt càng sâu hơn nữa. Hứa Nam nhìn cô, ngữ khí nhẹ nhàng, chậm rãi nói. Lâm tiểu thư, nếu đã là bạn, cô xem, trong nhà bạn còn thiếu vài món đồ còn chưa có mua. Làm bạn, cô đến giúp đỡ tôi được không? Ngày mai cùng đi siêu thị mua đồ với tôi. Lâm Xanh sửng sốt, mua đồ, Hứa Nam gật đầu nói. 9 giờ ngày mai, tôi tới gõ cửa, không gặp không về, cảm ơn cô đã chiêu đãi. Hứa Nam nhẹ nhàng để lại lời này, xoay người bước ra khỏi nhà. Ánh mắt của Lâm Xanh ngây ngốc nhìn Hứa Nam biến mất ở ngoài cửa. Tiếng đóng cửa, rầm, một cái, làm cho cô trấn tĩnh được một chút. Cô đặt mông ngồi lên ghế, cố gắng nhớ lại lời Hứa Nam nói với cô. Mua đồ, 9 giờ ngày mai, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? P.S. Chỉ cần đẹp cái gì cũng có thể. Hứa tỷ xét, về, cách chương.